Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc, quyển 4, góc truyện audio.com. Tiếng cười nhạo của hai gã nam tử khiến cho Long Thiên Thần vô cùng khó chịu, nhưng bọn họ nói không sai, hắn thật sự không có năng lực cứu giúp Dực Long học viện, không phải mơ mộng thì còn là cái gì. Thấy Long Thiên Thần không thể phản bác, hai người càng thêm khinh bỉ, không thèm nhìn tới hắn nữa. Tiểu sư muội, muội không cần phải lo lắng, chờ sau khi sư phụ ta trấn giữ Dực Long học viện rồi, ta sẽ cầu xin sư phụ lưu tỷ muội các ngươi lại, sẽ không để hai người phiêu bạt khắp nơi đâu. Một gã nam tử cẩm y có vóc dáng tương đối cao nở nụ cười tà khí, đánh giá hai tỷ muội Triệu Hiểu Du từ trên xuống dưới, ý đồ bất chính không cần nói cũng biết. Cha ta mới là viện trưởng của Dực Long học viện này, các ngươi mơ tưởng mưu đồ tư lợi đi. Triệu Hiểu Du tức đến đỏ cả mặt, bực bội nói. Sư phụ các ngươi chỉ là phản đồ của Dực Long học viện, đã bị đuổi khỏi học viện từ lâu rồi, hiện tại sao còn có mặt mũi mà trở lại chứ? Triệu Hiểu Mẫn hừ lạnh nói. Nam tử quần áo màu cẩm bạch nghe vậy, sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm. Các ngươi tốt nhất cẩn thận lời nói của mình. Sư phụ ta đường đường chính chính là trưởng lão trọng yếu của Dực Long học viện, chính các ngươi đã trăm phương ngàn kế bức người rời khỏi đây. Hiện tại sư phụ ta đến đoạt lại tất cả những gì thuộc về mình, đây là danh chính ngôn thuận, còn về các ngươi, nếu như còn muốn giữ lại mạng sống thì lập tức cút khỏi học viện cho ta. Người nên cút là các ngươi. Triệu Hiểu Du không chút nào yếu thế phản bác lại, song phương tranh chấp mãi không thôi. Lúc này, chỉ nghe một tiếng nổ, hai luồng huyền khí cường đại rốt cục đã phân xong thắng bại, huyền khí dày đặc chung quanh va chạm vào nhau, đẩy đám người vây xem nhất tề lùi lại mấy bước. Phốc, Triệu viện trưởng ở giữa quảng trường phun ra một ngụm máu tươi, lảo đảo sắp ngã xuống. Ông đã thua rồi, viện trưởng, cha, mọi người chăm miệng một lời, tất cả học sinh Dực Long học viện cùng các trưởng lão bị bao phủ hoàn toàn trong bầu không khí uất ức, đến viện trưởng có thực lực mạnh nhất cũng bị thua, vậy bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Ha ha ha ha ha, Dực Long học viện chia cách mười mấy năm, ngụy thừa bằng ta rốt cục đã trở lại. Hắc y nam tử cuồng vọng cười lớn, một cỗ huyền khí cường đại kèm theo đánh thẳng vào màng nhĩ mỗi người, ai nấy đều rối rít bịt tai, lộ ra vẻ mặt thống khổ. Chúc mừng tân viện trường, chúc mừng sư phụ, phía sau hắc y nam tử, đám đông quỳ thành một hàng dài, đồng loạt đưa lời chúc tụng. Tốt, bắt đầu từ bây giờ, Dực Long học viện chính là của chúng ta. Hắc y nam tử cười càng thêm cuồng vọng, lực lượng đáng sợ trên người hắn phóng thích ra ngoài càng kinh người, làm cho người ta không khỏi sợ hãi. Viện trường, cha, đối diện với bọn hắn, học sinh cùng các trưởng lão của Dực Long học viện đồng loạt nhìn về phía Triệu Vạn Lý, ông chính là trụ cột tinh thần của tất cả bọn họ. Nhưng vị trí viện trưởng chẳng lẽ cứ thế thay đổi, bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Trong ánh mắt mong chờ của mọi người, Triệu Vạn Lý chỉ khoanh chân ngồi tại chỗ, bắt đầu điều tức chữa thương. Mọi người thấy vậy cũng rối rít vây quanh, lấy ông làm trung tâm mà khoanh chân ngồi. Bất kể xảy ra chuyện gì, bọn họ đều đã quyết tâm cùng tiến cùng lui, đồng sinh cộng tử. Vốn đám đông còn đang lo lắng luống cuống, hiện tại mọi người trở nên vô cùng chấn định cho. Góc truyện audio.com. Dù một khắc sau trời có sập xuống cũng không thể làm cho bọn họ kinh hoàng. Đây là một loại tin tưởng và lực lượng khó nói nên lời. Long Thiên Thần cảm nhận đến sâu sắc, bọn người ngụy thừa bằng thấy thế, sắc mặt vô cùng khó coi, ở trong mắt chúng, Dực Long học viện chính là kẻ bại trận, mà kẻ bại trận thì không có tư cách thị uy, kẻ bại trận nên cầu xin họ như lũ chó vẫy đuôi mừng chủ, cầu xin ân xá. Mà bây giờ, biểu hiện chấn định không hề sợ hãi của đám Dực Long học viện khiến họ không có một chút khoái cảm nào hết, ngược lại cứ như có cái gì nghẹn ở cổ họng, vô cùng khó chịu. Người đâu, nếu bọn chúng cứ muốn ngồi ở chỗ đó, không chịu rời khỏi, vậy thì hỏa thiêu hết bọn họ luôn đi. Đốt lửa thật lớn cho ta, đốt đến khi bọn chúng cầu xin tha thứ mới thôi. Dạ, viện trưởng, các thuộc hạ của hắn cười nhạt, bọn họ cũng muốn thấy dáng vẻ đau khổ cầu xin tha thứ của đám người Dực Long học viện kia, như thế mới có thể xoa dịu mối hận trong lòng bọn họ. Long Thiên Thần ngồi trong đám người, nhìn củi không ngừng được chồng chất chung quanh, đáy lòng vô cùng lo lắng. Hắn không biết viện trưởng rốt cuộc có chủ ý gì, chẳng lẽ thật sự muốn ngồi chờ chết như vậy, dẫn theo cả học viện cùng chịu chết sao? Không được, hắn không thể chết mà cũng không thể nhìn bọn họ chết được. Chết như vậy, không đáng. Nhưng mà hắn thì lấy năng lực gì để ngăn cản chuyện này? Ngụy Thừa bằng lạnh lùng nhìn đám người Triệu Vạn Lý, nhếch môi nói. Các ngươi ở đây trông chừng bọn họ, ta đi xem cấm địa một chút. Cấm địa, Long Thiên Thần thầm giật mình, lập tức nghĩ tới Phì Phì, giờ phút này Phì Phì rất có thể còn đang ở Long Trì trong cấm địa, nếu cứ để lão ta đi tới đó, nhất định sẽ xúc phạm tới Phì Phì. Hắn quyết không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Chờ một chút, ngươi không thể đi cấm địa được. hắn sải chân nhảy vọt tới trước mặt Ngụy Thừa Bằng, giang hai cánh tay ngăn cản đối phương. Triệu Vạn Lý cử động, ngẩng đầu nhìn Long Thiên Thần, đáy mắt xẹt qua một đạo quang mang hắc ám mà sâu thẳm. Triệu Hiểu Du tỉ muội vốn ở bên người hắn gấp gáp, rối rít gào thét về phía Long Thiên Thần. Long đại ca, huynh mau trở lại đây. Huynh không đánh lại hắn đâu. Long đại ca, nguy hiểm đó. Con ngươi Ngụy Thừa Bằng âm trầm nhàn nhạt quét qua Long Thiên Thần, chẳng thèm để ý tới hắn, ngoắc ngoắc hai gã nam tử trẻ tuổi. Tên này còn không xứng để ta xuất thủ, các ngươi giải quyết hắn đi. Ta không muốn nghe đến thanh âm của hắn nữa. Dạ, sư phụ, nam tử quần áo màu cẩm bạch phách một tiếng mở quạt sắt ra, miệt thị liếc xéo Long Thiên Thần một cái, nói với bố y nam tử bên cạnh. Thực lực tên này quá yếu, bổn công tử cảm thấy đánh chết hắn cũng là lãng phí khí lực, ngươi đến đi. Bố y nam tử lạnh lùng cười một tiếng, rảo bước tiến tới chỗ Long Thiên Thần. Long Thiên Thần mi tâm căng thẳng, vội vàng rút ra bội kiếm bên hông nghênh địch. Long ngâm kiếm ra khỏi vỏ kèm theo tiếng rồng ngâm khẽ. A, thực lực chẳng ra gì mà cũng có thanh bảo kiếm như vậy. Trong khoảnh khắc bố y nam tử nhìn đến Long ngâm kiếm, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Tốt, đã thế cứ lấy bảo kiếm của ngươi rồi hãy nói. Là Long ngâm kiếm, một trong thập đại bảo kiếm thượng cổ, Long ngâm kiếm. Hàn quang trường kiếm ánh lên khóe mắt của Ngụy Thừa Bằng dẫn tới sự chú ý của lão, ánh mắt lão sáng ngời phát ra vẻ hứng thú nồng đậm. Sư phụ, để, góc truyện audio.com, đệ tử lấy bảo kiếm của hắn dâng lên cho người. Hắn căn bản không xứng với thứ đồ tốt như vậy, chỉ có sư phụ mới xứng với bảo kiếm này. Bố y nam tử nở nụ cười, mắt cá càng lúc càng sâu. Tiêm, mắt cá hình ảnh hoán dụ chỉ những kẻ độc ác nham hiểm. Long Thiên Thần giận đến phát run, bọn họ đã coi thường mình, lại dám có ý đồ chiếm riêng kiếm của đại tẩu tặng. Thật tức chết mà, có bản lãnh thì ngươi tới mà lấy đi. Côn Bằng, hiện thân. Bố y nam tử từ đầu đã hoàn toàn xem thường Long Thiên Thần, bởi vì, lấy thực lực bọn họ, liếc một cái là có thể nhìn thấu sức mạnh đối phương, chỉ là một thiên huyền, thật sự quá yếu. Đang muốn nâng kiếm một chiêu đánh ngã đối phương luôn, ai ngờ từ phía trước đột nhiên nhảy ra một con mãnh thú kỳ quái, dương cái miệng to như chậu máu lao tới phía hắn. Hắn kinh hô, liên tục lui lại, đáng tiếc vẫn không thể chạy kịp, thoáng cái đã bị mãnh thú kia đẩy ngã trên mặt đất, cái mồm ngoác to chuẩn bị cắn nuốt đầu hắn. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người đều kinh hãi. Nghịch chuyển bất thình lình như vậy thật sự là quá bất ngờ, ai có thể nghĩ đến, một người thực lực yếu như vậy lại có thể triệu hồi mãnh thú cường đại đến thế. Cái gì, Côn Bằng, Ngụy Thừa Bằng kiến thức uyên bác liếc nhìn hình thể Côn Bằng, hắn lập tức xuất ra trường lực kịp thời giật lại tính mạng ái đồ từ trong miệng Côn Bằng. Côn Bằng từ phía sau phi lên, che chắn ở trước mặt chủ nhân, cảnh giác nhìn chằm chằm kẻ địch tứ phía, trong miệng phát ra mấy tiếng rít kỳ quái. Côn Bằng, khá lắm. Long Thiên Thần nhìn đối phương thiếu chút nữa đã bị Côn Bằng một ngụm nuốt vào, trong lòng vui vẻ, không tiếc khen tặng Côn Bằng một tiếng. Côn Bằng nghe vậy liền ngẩng đầu chu lên, thanh âm có chút đắc ý. Tiểu tử, muốn chết. Bố y nam tử vừa bị kinh hồn, giờ còn chưa ổn định lại, tức giận trừng Long Thiên Thần, đối với hắn mà nói, chuyện vừa xảy ra quả thực vô cùng nhục nhã. Con Côn Bằng này không tồi, mọi người mau bắt sống nó. Cẩm y nam tử ra lệnh một tiếng, các cao thủ lại rối rít hành động, nếu bắt sống rồi thuần phục để nó trở thành thú sủng của bọn họ, vậy không phải lãi lớn rồi sao? Mọi người nhất thời đã xem Côn Bằng như đồ của mình, bắt đầu chen chúc vây bắt nó. Long Thiên Thần giận đến không chịu được, những người này quả thực chả khác gì cường đạo cả, cái gì của hắn cũng bị bọn họ mơ tưởng chiếm riêng, chẳng lẽ chủ nhân này bị xem thành không khí rồi sao? Côn Bằng nghe thấy lời bọn chúng cũng nổi giận, vung cánh nói. Muốn bắt ta, còn phải xem bản lãnh các ngươi. Một đám cao thủ thi triển sở trường vây công nó. Vây công, vây bắt và tấn công. Côn Bằng quạt mạnh hai cánh bay đến giữa không trung, nhóm cao thủ đều bị hấp dẫn bay lên không trung. Một cuộc kịch chiến bắt đầu triển khai. Long Thiên Thần ngẩng đầu nhìn trạng huống trên cao, thay Côn Bằng đổ mồ hôi lạnh một phen, những cao thủ này đa phần đều có thực lực trên huyền tôn, cũng có cả truyền kỳ cảnh, sau khi bị bọn chúng vây kín, thực lực Côn Bằng trở nên hết sức nhỏ yếu. Không tới một chốc, Côn Bằng lập tức bại trận, chật vật chạy trốn, cuối cùng rơi vào tay một gã cao thủ truyền kỳ cảnh. Chủ nhân, Côn Bằng bất lực thấp giọng hô. Long Thiên Thần lo lắng vạn phần, nâng kiếm liều chết xông tới. Bố y nam tử nhân cơ hội cướp luôn Long ngâm kiếm, vừa cười lớn vừa đem kiếm dâng vào trong tay Ngụy. Góc truyện audio.com, Thừa Bằng, sư phụ, Long ngâm kiếm đã là của người rồi. Ngụy Thừa Bằng trở tay nắm lấy Long ngâm kiếm, vẽ nên mấy đường kiếm hoa uy vũ sinh phong, uy lực vô cùng. Tảng đá bị kiếm khí quét đến lập tức toát ra mấy lỗ hổng, thấy vậy, Long Thiên Thần cũng nhịn không được thấp giọng kinh hô.